My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Et Precept of Death. Hắc đạo chi quan. Tốt, tốt, các người rất tốt. Tựa như từ yết hầu chỗ sâu phát ra mơ hồ thanh âm. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là Shigaraki Tomura chỉ là nói liên tục 3 tiếng, liền yên lặng cúi thấp đầu xuống, cũng không có làm ra động tác khác. Bên cạnh một bên Kurogiri thấy thế, có chút buông lỏng kéo căng thân thể, không thể không cảm thán. Shigaraki Tomura xác thực trưởng thành, nếu là USA xâm lấn sự kiện không có phát sinh trước đó. Thời khắc này Shigaraki Tomura đã sớm nổi giận xuất thủ, nhưng mà cái này lúc xuất thủ, ý vị như thế nào? Cơ hồ tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, không ngừng cái này sáng lập đoàn đội, lập tức sẽ sụp đổ, liền ngay cả người thần làn, Touger Himiko, cùng Dabi các loại trận doanh không rõ người, đều sẽ bị ép lựa chọn trận doanh, mà rất hiển nhiên. Trước mắt League of Villains cùng đã hình thành quái vật khổng lồ Dark Council so sánh, cuối cùng giật gấu vá vai. Huống chi này một đám mời tới ra hỏa, không ít người đều là đối Dark Council ôm lòng hảo cảm. Không hổ là League of Villains thủ lĩnh, xác thực có khí phách, chưa nói tới mỉa mai, thậm chí còn một tia thưởng thức. Sako Asuhiro khóe miệng dơ lên một vòng ý cười. May mắn, sự tình không phải hướng nhất chỗ xấu phát triển. Nếu không, lặng yên không tiếng động cất kỹ. Trong tay vừa mới thưởng thức mấy khỏa trong suốt viên bi. Sako Asuhiro tâm càng phát ra trầm ổn. Nhưng còn nếu là có người vừa rồi lưu tâm, thình lình có thể phát hiện Sako Asuhiro trong tay vừa mới thưởng thức viên kia khỏa trong suốt. Viên bi bên trong, có tựa hồ thu nhỏ mấy đạo nhân ảnh. Không chỉ có như thế, còn có một viên viên bi bên trong, có từng mai tương tự lựu đạn đồng dạng kỳ quái đồ vật. A cấp quốc áp xúc, phát động quốc có thể đem bất luận cái gì vật phẩm áp xúc thành cầu. Bị áp xúc người không thể hành động cùng phản kháng, làm Dark Council gần với nghị viên tồn tại, danh hiệu thằng hề hắn, mặc dù chiến lực không thể cùng đơn vị đếm được các nghị viên đánh đồng. Nhưng bàn về quỷ dị khó lường thủ đoạn, đây chính là để phó nghị trưởng, McGrady đều là tán thưởng quỷ dị gia hỏa. Phó nghị trưởng McGrady càng là chính miệng bình luận, Dark Council, bởi vì có ngươi, mới có thể chân chính xưng là biến mất tại trong bóng tối. Đúng, nhận được League of Villains phối hợp, chúng ta Dark Council ngược lại là cũng có một hai cái tiểu lễ vật phản hồi các ngươi. Nói xong, Sako Asuhiro dựng lên hai ngón tay, nói bổ sung là hai đầu rất thú vị tin tức. Tin tức gì? Kurogiri chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ còn có cái gì? Hắn tự mình dựng mạng lưới tình báo, đều không có phát giác được tin tức mà. Đầu thứ nhất tin tức, Ed Precept of Death gần nhất giống một cái như chó điên khắp nơi cắn người. Nghe Sako Asuhiro tự thuật, trong quán rượu phần lớn người đều là sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên đều biết Sako Asuhiro nói tới Ed Precept of Death là cái gì. Ed Precept of Death. Shigaraki Tomura bỗng nhiên thấp giọng nghi ngờ nói, tuổi quá trẻ hắn, đối loại này ngoại giới đều là tương đối mẫn cảm từ. Thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, Ed Precept of Death là cái này quốc độ một cái thế lực khổng lồ hắc đạo tổ chức. Kurogiri nằm ở Shigaraki Tomura thấp giải thích rõ một câu, mà bây giờ thời gian có hạn. Hắn còn có rất nhiều không kịp nói cho Shigaraki Tomura. Ed Precept of Death cùng nó nói là hắc đạo tổ chức. Không bằng nói là một cái mang theo hắc đạo màu đầu, hiệp nghĩa tổ chức. Hatsaikai bang quy là không được buôn lậu thuốc phiện, không được đánh bạc, không được cùng người bình thường đánh nhau. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn ghét ác như cừu. Đối những cái kia ức hiếp nhỏ yếu cùng làm phạm pháp hoạt động hắc đạo tổ chức cực đoan chán ghét. Thường xuyên xuất thủ diệt trừ những này đối với xã hội nguy hại quá lớn hắc đạo tổ chức. Thông qua từ những này hắc đạo trên tay lấy được chiến lợi phẩm duy trì vận hành. Từ trên bản chất mà nói, Hát Sai Kai hành vi cùng hiện tại Pro Hero không hề khác gì nhau. Chỉ là bọn hắn khinh thường tại đánh lấy chính nghĩa cờ xí. Nhưng mà hết thảy này, tại gần nhất lại có chút cải biến. Chính như Sako Asuhiro nói, cái này hắc đạo tổ chức hiện tại tựa như một đầu như chó điên. Gặp người liền cắn, bất quá dù vậy, Esprit Chef of Death cái này hắc đạo tổ chức. Từ trên bản chất mà nói, vẫn là cùng League of Villains cùng Dark Council đối lập. Thậm chí có thể nói có thể phát triển đến, gặp mặt liền có thể chém giết đến vĩnh viễn tình trạng. Đầu thứ hai tin tức đâu? Tiêu hóa đầu thứ nhất tin tức, Kurogiri nhìn qua nơi xa một mặt lạnh nhạt Sako Asuhiro. Tiếp tục hỏi, đầu thứ hai tin tức, Sako Asuhiro dựng lên ngón tay thứ hai, tựa hồ tại trầm ngâm cái gì? Một lát nhớ tới phó nghị trưởng nói. Cắn răng, mở miệng nói, Converter Miss Dux, quốc chi lợi kiếm lại lần nữa giáng lâm. Tựa hồ muốn bắt đầu thanh tính là gì? Nói xong Sako Asuhiro, một đôi tròng mắt ngay cả nháy đều không nháy nhìn qua trong quán rượu một cái màu đen màn hình. Tựa hồ tại chờ mong, lại tựa hồ tại sợ hãi cái gì? Quốc chi lợi kiếm, trong quán rượu. Cơ hồ tất cả mọi người là trao mày, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, nhưng mà mặc cho bọn hắn làm sao hồi ức, cũng là không có chút nào ấn tượng, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đây là cái gì? Còn không đợi Shigaraki Tomura hỏi xong, quán bar phía sau màn màu đen màn hình bắt đầu bỗng nhiên lấp lóe. Một đạo rất là khinh thường. Nhưng lại hiện ra một chút kiêng kỵ thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại trong quán rượu. Không nghĩ tới cái kia một đám bò sát, còn không có diệt tuyệt mà. Đúng vậy, bò sát, đối với cái này đường thanh âm chủ nhân mà nói, bọn hắn đã từng đích thật là bò sát, nhưng đó là đã từng. Bây giờ lại là thật có chút phiền phức, giúp ta cho Sakura mang câu nói. Tin tức này ta rất hài lòng. Ta cho phép ngươi tạm thời ở lại League of Villains chơi đùa. Đáng sợ áp bách, ép tất cả mọi người là hô hấp khó khăn. Mỗi một cái đều là trên mặt hoảng sợ nhìn qua không ngừng lấp lóe màn hình. Thẳng đến lúc này, không ít nhân tài thình lình phát hiện. Cái này League of Villains giống như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản. Mà đối với cái này, Sako Asuhiro nét mặt biểu lộ một vòng may mắn. Dựa theo phó nghị trưởng nói, chỉ có đạo này thanh âm thần bí nói chuyện, hắn mới chính thức có tư cách ở tại League of Villains. Nếu không, trừ phi Dark Council thủ hộ thần siêu não xuất thủ, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sâu cúp một cái 90 độ cung, lấy đó cao nhất sùng kính, ta đại biểu Dark Council, hướng đã từng quân vương AFO. Gây nên lấy nhất sùng cao kính ý, tràn đầy thành khẩn. Sako Asuhiro cung kính nói, ha ha ha, tốt người cái Dark Council, ý cười hung hăng ngang ngược, tựa như từ thâm thúy trong bóng tối tuôn ra, làm cho người phát ra từ phế phủ hàn lãnh, nhưng lại mang theo một tia nhớ lại, giống như đang đuổi ước, bất quá, thật rất thú vị a. Dark Council giống như so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn một điểm. Ngay cả hắn đứng hàng League of Villains phía sau màn sự tình đều biết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN